Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 1210, Phi Đao Phá, 1, gocchuyenaudio.com. Cho dù Phi Đao có thể phá vỡ thi thể những vực thú này, hắn cũng không dám hiện tại nếm thử, bởi vì nhiều người ở bên cạnh như vậy, một khi hắn phá vỡ đầu lâu vực thú, lấy được vực thú tinh hạch có thể giữ được hay không còn là một vấn đề. Ở chỗ sâu trong vĩnh hằng tinh mộ này, khẳng định còn có thi thể vực thú. Long Đế cùng Đằng Vân cũng nếm thử phá vỡ thi thể vực thú, sau khi thiếu chút nữa hủy diệt hai kiện đạo khí, bọn hắn chỉ có thể thôi rồi. Chúng ta đi, Diệp Thần truyền âm cho Long Đế cùng Đằng Vân, sau đó hướng một cái phương hướng bay vút. Long Đế cùng Đằng Vân nhìn nhau, hóa thành lưỡng đạo lưu quang, đi theo đằng sau Diệp Thần, một đường hướng ở chỗ sâu trong vĩnh hằng tinh mộ lao đi. Từng khỏa tử tinh khô cạn, trong hư không vô số tử thi trôi nổi tựa như đi tới một mảnh U La địa ngục. Theo như lời những thị thần kia, phiến khu vực này của vĩnh hằng tinh mộ từng là một tinh vực vô tận bao la, ước chừng lớn như nửa cái thiên hà tinh vực, nhưng sau khi trải qua một hồi chiến tranh kia, vĩnh hằng tinh mộ bắt đầu héo rút, những tinh thể đã từng phi thường khổng lồ kia, dần dần nhỏ đi, nhỏ đến chỉ có như một sườn núi. Ba người một mực lướt hướng hư không vô tận thâm thúy kia, ở trong hư không xuyên thẳng qua suốt 5 ngày, chung quanh đã không có thị thần khác rồi, lúc này Diệp Thần mới ngừng lại, bởi vì hắn thấy được xa xa trong hư không trôi nổi một cỗ thi thể vực thú. Cùng hắn nghĩ đồng dạng, ở chỗ sâu trong vĩnh hằng tinh mộ cũng là có thi thể vực thú. Chứng kiến Diệp Thần dừng lại, Long Đế cùng Đằng Vân có chút nghi hoặc truyền âm cho Diệp Thần hỏi. Ngươi chuẩn bị làm cái gì? Mấy ngày nay, bọn hắn một đường siêu tầm quanh thân những thi thể kia, ngược lại là đã tìm được một ít đồ vật không biết tên như vậy, cũng không biết những vật kia có đáng tiền hay không. Ta muốn thử xem, có thể đem vực thú tinh hạch lấy xuống hay không. Diệp Thần nói, hướng thi thể vực thú kia lao đi. Đừng thử, chúng ta thử qua rồi, thi thể những vực thú này chắc chắn vô cùng, coi như là tinh hồn đạo khí cũng không thể phá vỡ. Đằng Vân nói, lúc trước hắn có chứng kiến một thị thần dùng tinh hồn đạo khí, vẫn bị thất bại, bất quá chứng kiến Diệp Thần hướng bên kia bay vút, hắn cũng đi theo. Long Đế thì còn đang không ngừng tìm tòi những thi thể lơ lửng kia, đã tìm được một ít binh khí đứt gãy, những binh khí đứt gãy này tuy đã tổn hại, nhưng chúng đều là một chút thần binh lợi khí, nếu như có thể một lần nữa dung luyện, chỉ cần là tài liệu rèn bọn nó có lẽ cũng đáng không ít tiền. Phải biết rằng trước kia Diệp Thần bán một bộ thiên nguyên chiến giáp tàn phá cũng nhiều tiền như vậy, mua về mấy chục thị thần. Ngay thời điểm Long Đế tìm kiếm những vật này, Diệp Thần đã đến phía trước thi thể vực thú kia. Ngửa đầu nhìn lại, ở bên cạnh thi thể vực thú thật lớn tựa như tinh thể kia, nhân loại tựu phảng phất như một con kiến nhỏ bé, vực thú lớn lên có điểm giống như một đầu cự tích, chỉ là trên đỉnh đầu mọc ra cốt giáp cực lớn, còn có ba sừng nhọn vô cùng lớn. Những thứ này thời điểm khi còn sống, tuyệt đối là tồn tại cấp bậc bá chủ. Bất quá, Diệp Thần lại cảm thấy, những vực thú này có chút nhỏ đến thương cảm. Căn cứ theo như lời những thị thần kia, những vực thú này đã sống vạn năm trở lên, vực thú vạn năm trở lên, vậy mà bằng những vực thú không ấp trứng ra kia trong hạ. gocchuyenaudio.com, Địa Quỳnh Lâu, không có lúc trước chứng kiến thi thể những vực thú khổng lồ này, Diệp Thần nhất định sẽ cảm thấy vô cùng rung động, nhưng khi nhìn qua những vực thú không ấp trứng kia trong hạ Địa Quỳnh Lâu, cả hai so sánh, Diệp Thần chỉ có thể nói, những vực thú này thật sự là quá nhỏ rồi. Hẳn là vĩnh hằng tinh mộ tất cả tử tinh đều héo rút, thi thể những vực thú này cũng héo rút. Diệp Thần nhìn những thi thể nhân loại trôi nổi ở bên cạnh kia, những thi thể kia cùng hình thể người bình thường vẫn là không sai biệt lắm, cái này cũng đủ để chứng minh thi thể những vực thú này cũng không có thay đổi. Cho nên vực thú ở hạ Địa Quỳnh Lâu, khả năng so với những vực thú này càng cao cấp hơn. Đằng Vân đi vào bên cạnh Diệp Thần, nhìn thi thể vực thú cực lớn trước mắt này, tuy đã nhìn nhiều lần, nhưng hắn vẫn là cảm giác vô cùng rung động, nhân loại bình thường đứng ở trước người của nó, giống như là một hạt bụi bặm thật nhỏ. Vực thú thời điểm này còn sống, Diệp Thần cùng Đằng Vân ở trước người của nó, đoán chừng nó cái gì cũng đều mặc kệ, cầm kiếm chém nó đoán chừng ngay cả cảm giác ngứa cũng không có. Cái tinh hạch kia thật sự cầm không đi ra, Đằng Vân bất đắc dĩ nói. Vậy cũng chưa hẳn, Diệp Thần mỉm cười, nhưng bộ dạng lại có phần có tự tin, sau khi nhìn đến những vật ở 8 tầng cùng 9 tầng hạ Địa Quỳnh Lâu kia, Diệp Thần có một loại cảm giác phi đao tuyệt đối là đồ vật siêu việt hết thảy phàm trần, nếu ngay cả thân thể vực thú chết đi này cũng không thể phá vỡ, đây chẳng phải là một chuyện cười. Đằng Vân bất đắc dĩ nhún nhún vai, hắn giải thích thế nào, Diệp Thần đều không tin, hắn còn có thể nói như thế nào. Diệp Thần tự mình kiến thức thân thể vực thú cường hãn, đoán chừng sẽ biết rõ sai rồi, nó cứng rắn tuyệt đối vượt qua bất luận kim loại đã biết gì. Cái thần binh lợi khí gì ở trước mặt cốt giáp của nó đều là cặn bã a. Diệp Thần cũng không giải thích, lăng không bay vút lên, quanh người ngưng hóa ra từng thanh huyền khí phi đao. 18 thanh huyền khí phi đao ở quanh người Diệp Thần không ngừng vờn quanh bay múa. Đằng Vân biết rõ phi đao của Diệp Thần rất sắc bén, nhưng mà lại sắc bén cái kia cũng không quá đáng là huyền khí ngưng hóa thành, mặc dù có thể chặt đứt một ít kim loại, chẳng lẽ còn có thể phá vỡ vực thú cốt giáp hay sao? Lúc này, một cỗ khí tức cường hoành từ quanh người Diệp Thần hướng bốn phía lan tràn ra. Tuy vận hóa 5 miếng thiên hoang thánh quả đều không có để cho Diệp Thần đạt được thiên hoang thánh thể, nhưng ở dưới tác dụng của thiên hoang thánh quả, Diệp Thần tấn giai thị thần thực lực là gấp 10 lần thị thần nhất trọng cường giả bình thường, coi như là thị thần tam trọng đoán chừng cũng không cách nào cùng Diệp Thần đối kháng. Giờ phút này Diệp Thần, thần sắc nghiêm nghị, tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lại, mạnh mẽ ra tay. Vài đạo phi đao hướng sừng nhọn của vực thú chém tới. Phốc phốc phốc, mấy ngọn phi đao kia chui vào bên trong sừng nhọn của vực thú. Đằng Vân mở to hai mắt nhìn, cái phi đao kia giống như nhập vào sừng nhọn vực thú, bởi vì hắn rõ ràng chứng kiến, sừng nhọn vực thú để lại một tia khe hở trong lòng của hắn ngạc nhiên không thôi, Diệp Thần phi đao đến tột cùng là cái gì, rõ ràng có uy lực cường đại như thế. Thế nhưng mà, mặc dù chui vào rồi, cũng không có dùng a, chẳng lẽ Diệp Thần lại muốn không ngừng bắn ra. Góc truyện audio.com, phi đao đem khe hở mở rộng, cách chương.